Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777. Kẻ xông vào, tiểu xấu Hùng gật gật đầu, nàng trên mặt có cùng tuổi tác không phù hợp biểu lộ cùng kiên định. Ngươi đang sợ sao? Đương nhiên, Cung Bình ngồi xổm xuống cười khổ nói, ta là người chơi không phải NPC. A Tính cùng ngươi nói cái này ngươi cũng không hiểu. Ta ý tứ là một khi thất bại. Cung Bình quay đầu nhìn về phía cái kia thần phạt thánh giá buồn bực nói. Ta thật sự là không chịu đựng nổi. Thậm chí có khả năng trước kia tích lũy hết thảy đều tan thành mây khói. Cung Bình không có nói sai. Hắn hiện tại xác thực không thể thừa nhận tử vong đại giới. Thân thể phía trên bất luận một cái nào trang bị một khi rơi xuống cũng là sụp đổ. Nếu như rơi xuống mấy kiện lời nói đó cùng xóa nick không có gì khác biệt. Mà lúc này nhìn đến Cung Bình do dự sợ hãi bộ dáng. Tiểu xấu Hùng nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Ta lựa chọn người thì như vậy kém cỏi sao? Đồ hèn nhát, ta uốn nắn một chút. Là chủ nhân. Cung Bình duỗi tay đè chặt tiểu xấu Hùng bả vai. Ta là ngươi chủ nhân, ngươi là ta sủng vật, hiểu không? Về sau có lẽ sẽ là, nhưng bây giờ ngươi còn không phải. Tiểu xấu Hùng lắc lắc bả vai tránh thoát Cung Bình. Ngươi quá yếu. Cung Bình không khỏi không còn gì để nói. Bất quá nghĩ đến lúc trước tiểu xấu Hùng một người đem siêu vi đánh bại liền có thể nhìn ra cái này. Tiểu gia hỏa lực lượng xác thực cường hãn đến nổ tung. Có điều nàng dù sao chỉ là một cái sủng vật. Nàng công kích đối với người chơi tới nói một khi bị né tránh thì không có có bao nhiêu nguy hiểm. Lên một lần nếu như không là siêu vi quá tự ngạo. Thất bại như vậy nhất định là Cung Bình không thể nghi ngờ. Nhìn lấy tiểu xấu Hùng chờ mong bộ dáng. Cung Bình đột nhiên cảm thấy cao như vậy, trí năng NPC tựa hồ rất thú vị. Mà bây giờ cũng không có lựa chọn khác, bởi vì nhiệm vụ đã rất là kỳ lạ tiếp nhận. Nếu là ngươi giúp ta cưỡng ép nhận nhiệm vụ. Cung Bình nhìn lấy tiểu xấu Hùng bĩu môi. Cái kia chờ chút ngươi cũng sẽ hỗ trợ đi. Nhìn tâm tình, tiểu xấu Hùng gật gật đầu từ tốn nói. Không quá mệt mỏi lời nói thì miễn cưỡng giúp ngươi một cái. Ngoặc kép, cấp 12 cuồng nghiêu, 10 cấp tử hồ ly, cấp 8 cuồng bạo slime, cấp 5 hôi lang. Những thứ này tân thủ quái vật bây giờ căn bản có thể không dùng cân nhắc bọn họ trên đầu đẳng cấp. Biểu hiện, bởi vì cái kia cấp bậc cùng thực lực là hoàn toàn không phù hợp. 4.773.738 Bạo kích 2.773.843 Thập tự trảm 3.976.274 Cung Bình đem một cái 10 cấp tử hồ ly đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cường đại chọc ma trạng thái để con quái vật này hành động vô cùng gian nan. Cơ hồ xem như không nhúc nhích liền bị Cung Bình đánh giết. 50 triệu lượng máu. Cung Bình thở dài, muốn là lượng máu ít một chút tốt bao nhiêu, liền có thể nhóm soát. Cung Bình nghĩ tới sử dụng nộ khí bạo phát cánh diều nhóm soát. Nhưng là những quái vật này lượng máu thấp nhất đều là mấy chục triệu. Hiện tại chỉ có thể đánh ra hơn 1 triệu thương tổn nộ khí bạo phát kỹ năng căn bản không thích. Hợp nhóm soát, như thế mạo hiểm quá lớn lãng phí thời gian quá nhiều. Cung Bình quay đầu, nơi xa hỏa quang nổi lên bốn phía. Đáng sợ hỏa hệ bản nguyên chi lực thiêu đốt một phiến lớn địa phương. Mà chỗ đó mười mấy con cuồng nghiêu cùng hôi lang thống khổ kêu thảm hướng về tiểu xấu Hùng tiến lên. Cẩn thận a, Cung Bình không có nhìn tiểu xấu Hùng đánh ra thương tổn. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy, quái vật tiến lên tự nhiên rất gấp gáp. Hắn nhanh chóng chạy tới hô. Người dẫn quá nhiều quái vật. Tiểu bại hoại, ngu ngốc, tiểu xấu Hùng không nhúc nhích. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút Cung Bình mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó đáng yêu tay nhỏ tùy tiện phất phất. một đạo băng tường xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia băng tường muốn so siêu vi càng bao quát càng tốt đẹp hơn dày. Đinh, đinh, thương tổn hấp thu, 337.828, 117.348, thương tổn hấp thu, tất cả quái vật công kích đều bị ngăn lại, mà lúc này tiểu xấu hùng lần nữa phất tay, đáng sợ phần thiên chi diễm lần nữa rơi xuống, 3.636.237, 5.757.382, 2.387.743, 3.372.784, 7.773.481. Bảo kích, 3.737.382, 2.838.498. Thảo, cung binh phiền muộn nhìn lấy tiểu xấu hùng, làm sao cảm giác mình lăn lộn còn không bằng một cái sủng vật. Trước mắt nắm giữ hai loại bản nguyên chi lực, tiểu xấu hùng không thể nghi ngờ cả công lẫn thủ. Hỏa hệ bản nguyên chi lực cường đại, quần công phát ra kỹ năng phần thiên chi diễm là mạnh nhất phát. Ra kỹ năng, băng hệ kỹ năng bên trong băng tường cùng băng hộ các loại kỹ năng có thể hữu hiệu bảo vệ mình an toàn, mà so sánh dưới, cung binh hiệu suất vậy mà so tiểu xấu hùng kém không chỉ gấp đôi. Đây đối với cung binh tới nói là vô cùng phiền muộn sự tình. Lo lắng chính ngươi đi. Nhìn lấy cung binh một mặt phiền muộn, tiểu xấu hùng mặt không biểu tình quay đầu. Thằng ngốc, ngoặc kép, cung binh không khỏi tức hổn hển lên. Bị một cái tiểu hài tử liên tục khinh bỉ là hắn chịu không được. Cung binh nhìn về phía tiểu xấu hùng sau đó quay đầu. Vậy lần sau ta mặc kệ ngươi, tiểu bại hoại. Tại cung binh quay đầu rời đi về sau, tiểu xấu hùng cũng là ngoẹo đầu nhìn về phía cung binh. Trong mắt nàng xuất hiện mỉm cười. Có tiểu xấu hùng giúp đỡ, cầy quái nhiệm vụ biến đến đơn giản rất nhiều. 1.000 con quái vật cũng không tính là gì. Theo lấy số lượng chậm rãi gia tăng, lúc này cung binh cũng là đã khẩn trương lại mong đợi. Cái kia nguyền rủa chi thần AKAS đến cùng là cái gì hắn không cách nào giải. Nhưng là từ tên tới nói đã để người vô cùng hoảng sợ. Cái kia hẳn là thần cấp tồn tại. Tại cung binh cùng tiểu xấu hùng không ngừng soát lấy quái vật thời điểm. Lúc này ở bản đồ này một bên khác, thời quang thể khứ mấy người cũng là phát hiện đầu kia dòng sông màu đen. Bởi vì địa đồ đặc thù tính, rất nhiều người đều chú ý tới con sông này. Giáng Trần nhìn xem trước tiên mở miệng nói. Tìm ngọn nguồn đi, bản đồ này cũng không có hắn đặc biệt địa phương. Đồng ý, lúc này Huyễn Thanh Phong gật đầu nói. Ta chú ý tới một chi tiết. Rất nhiều quái vật có đi cái này bờ sông uống nước, sau đó phát cuồng tràng cảnh. Đây là một loại ám chỉ. Không tệ, thời quang thệ khứ gật gật đầu. Ta cũng chú ý tới. Đã như vậy, cái kia đi thôi. Chúng ta hướng bên này đi, một đám người hướng về cung binh chỗ phương hướng chậm rãi di động đi qua. Mà lúc này Giáng Trần đột nhiên sững sờ, hắn quay đầu lại nhìn về phía nơi xa, chỗ đó không có một ai. Phong Thiên Mạch nghi ngờ nói, làm sao Trần ca, không biết, Giáng Trần trả lời kỳ quái không gì sánh được, có lẽ là ảo giác, có lẽ, không phải. Là cái kia gọi là công binh người sao? Lúc này đứng tại thời quang thệ khứ bên người người áo đen đột nhiên quay đầu nói ra. Phải biết tấm bản đồ này trừ chúng ta cùng hắn thì sẽ không còn có người khác tiến đến. Đúng, thời quang thệ khứ biểu thị đồng ý nói. Cái kia gây ảo ảnh hiệu quả là tiếp cận với thần cấp trạng thái tồn tại. Phổ thông dị thường kháng tính quyển trục hoặc là tương tự kỹ năng căn bản là không có cách chống. Cự tiến đến, chỉ có hắn bá thể cùng cao bị choáng đẳng cấp có thể tiếp nhận. Có lẽ là mắt của ta hoa. Giáng Trần mỉm cười nói ra. Đi thôi, ta nhìn lầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.